Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 489. Phịch một tiếng, Tần Minh đem đầu người kia ném đến giữa không trung. Tiếp lấy một đạo đao quang xẹt qua. Thôi Xung Giã tại trong tuyệt vọng. Đầu lâu bị chém bạo, người ma đầu này. Đối diện bốn vị lão giả gầm thét, Tần Minh nhìn lại. Trong đó có hai người nhận biết, theo thứ tự là Thôi Trường Hà, Thôi Trường Minh, mặc dù cùng Thôi Trường Thanh không phải thân huynh đệ, nhưng quan hệ tâm đầu ý hợp, thực lực mạnh mẽ, hai gã khác lão giả, đỉnh đầu đều trọc, không có còn lại bao nhiêu lông tóc, làn da nhăn nheo không còn hình dáng, ngay cả Tần Minh trước kia đều không có gặp qua bọn hắn, đây là so Thôi Trường Thanh bối phận còn cao người, đều đã vượt qua 160 tuổi, bọn hắn đỉnh phong lúc đều đi tới đệ tứ cảnh đại viên mãn phương diện. Đáng tiếc nhiều lần xung kích tông sư lĩnh vực đều thất bại. Thân thể bởi vậy bị thương, thêm nữa tuổi tác cao, bây giờ miễn cưỡng gắn bó tại đệ tứ cảnh cửu trọng thiên. Không còn viên mãn, quát con thật là làm cho ngươi đã có thành tựu. Trái lại uy hát yêu ta được ta thôi ra dòng chính thành viên. Năm đó thật nên bất kể đại giới bóp CS, ết ngươi. Một cái lão giả đầu hói giận dữ hét, đồng thời. Hắn chống ra nội cảnh địa thân thể cực tốc di động, hắn mở ra mục nát nội cảnh địa. Muốn đem Tần Minh thu vào đi, đem đối thủ phong kín ở bên trong, ngoài ý muốn. Tần Minh không có tránh né. Xông vào lão giả trong nội cảnh, ngươi cho CS ở chỗ này đi. Lão giả giống to, thân thể của hắn phát sáng, gần như đốt cháy, đóng lại nội cảnh, muốn luyện hóa đạo thân ảnh kia, ngươi ở chỗ này nhìn thấy. Tần Minh toàn thân phát sáng, như là kim thân bất hủ, ở bên trong cảnh còn không có khép kín trước, hắn liền làm khó dễ, đem nơi đây đánh nổ, a. Lão giả kêu thảm, nội cảnh phá toái liên đới lấy nhục thể của hắn cùng tinh khí thần cũng giống là bị một thanh thần. Truy uyên chúng, muốn sụp ra, lúc này máu bắn tứ tung, Tần Minh nắm giữ cực đạo kim thân kinh, hôm nay lấy thân thử nghiệm. Hiệu quả kinh người, hắn tắm rửa kim hà, cứ như vậy từ đổ xuống nội cảnh địa đi ra, lão giả kia tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Tại chỗ CS bất đắc kỳ tử, cùng tiến lên. Giết hắn, một cái khác lão giả hói đầu đỏ ngầu cả mắt. Hắn cùng vừa rồi CS đi lão giả là đồng thời thay mặt thân huynh đệ. Lập tức đem người công phạt, giết. Thôi Trường Hà, Thôi Trường Minh đều đi theo ngang nhiên xuất thủ. Hai người đạo hạnh cũng tại đệ tứ cảnh hậu kỳ. Bất quá gần như chỉ ở đệ bát trọng thiên. Chuyến này, ta đã trì hoãn nhiều ngày, cũng nên kết thúc. Tần Minh mở miệng, trong chớp mắt, hắn bay lên trời, thể nội một chiếc tâm đăng sáng lên, tam muội chân hỏa gia trì, cửu sắc kiếm sát như đèn dầu rót vào, lẫn nhau hoàn mỹ phù hợp, trong lúc nhất thời, lấy Tần Minh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài kích xạ ra một đạo lại một đạo chói lọi thần mang. Tâm đăng treo cao, rọi khắp nơi vạn vật. Đây là một loại tuyệt sát, những cái kia chùm ánh sáng lộng lẫy. Lít nhà lít nhít chiếu rọi mà ra. Không gì không phá, hơn 10 người kêu thảm. Nhào nhào bị chùm sáng đánh xuyên. Có mi tâm xuất hiện huyết động, có trái tim bị xỏ xuyên. Lại thân thể cũng đi theo nổ tung một khối lớn, ngươi. Thôi Trường Hà. Thôi Trường Minh hãi nhiên, ngay cả bọn hắn đều bị chùm sáng xuyên thủng, đứng không vững, lâm vào trong tuyệt cảnh, lão giả hói đầu kia gào thét. Hướng hai người truyền âm, yêu cầu hợp lực tế một cây huyết kỳ, này sát phạt lá cờ lưu động kinh khủng hoa văn, hướng về Tần Minh đánh tới, nhưng mà, phía trước bọn họ cái kia như là thần ma giống như thân ảnh sừng sững giữa không trung. Cương phong bạo dũng, vui mừng không sợ, chén kia tâm đăng càng thêm chói mắt, tâm đăng chiếu rọi. Quang diễm bốc lên, lít nhà lít nhít chùm sáng hợp nhất, chỉ bay ra một vệt ánh sáng, xoẹt một tiếng, như là thiên đao xẹt qua, giống như tiên kiếm chạm phá hư không, để cái kia huyết kỳ phá toái. Sau đó, ba tên lão giả kêu thê lương thảm thiết, đều bị chém ngang lưng, ba bộ thân thể đứt gãy là lục đoạn, lăn lộn đầy đất. Thôi Trường Thanh, ngươi còn bảo trì bình thản sao? Tần Minh hỏi, phá vỡ cho ta. Thôi Trường Thanh hét lớn, toàn thân hắn đều là lục diễm. Đó là bồng bột sinh mệnh tinh khí đang vì hắn hộ giá hộ tống. Hắn muốn bước vào tông sư lĩnh vực, không còn là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, mà là liều mạng một phen. Tần Minh lời bình, nói, dựa theo tình trạng của ngươi bây giờ, có chút gấp, ngươi còn cần một đoạn thời gian, mới có tám thành nắm chắc đánh vỡ lồng chim. Cứ việc Tần Minh cho là đối phương thua mặt khá lớn, nhưng hắn hay là không cho đối phương trung cực nhảy lên cơ hội. Hắn tâm đăng phát ra một đạo ánh sáng dịu dịu buộc, giống như trật tự thần liên hướng về phía trước lan tràn, xuyên qua tòa kia mật thất, đi khóa Thôi Trường Thanh tinh khí thần. Ngươi! Thôi Trường Thanh thống khổ gầm nhẹ, hắn bị người quấy nhiễu, cảm giác thất bại tỷ lệ tại gia tăng. Tinh khí thần của hắn nguyên bản nhảy lên tới đệ ngũ cảnh, một chân xác thực bước vào, thế nhưng là sau lưng chùm sáng như xiềng xích trói buộc lại hắn, tại đem hắn hướng về hao không. Thôi Trường Thanh gào thét, tại Linh Hư Sơn mạch lúc ta liền từng đã thề, dù là ngươi có cơ hội đặt chân đệ ngũ cảnh, ta cũng sẽ đem ngươi đánh rơi xuống. Không hề nghi ngờ, Tần Minh hiện tại xem như tại thực hiện lời hứa, đem hắn xinh xinh kéo trở về, sau đó hắn lại bổ đao. Nói, trên thực tế, dưới mắt ngươi vội vàng xông quan, nguyên bản cũng không có hy vọng. Oanh một tiếng, tòa kia mật thất nổ tung, Thôi Trường Thanh đầu đầy tóc lục hướng về sau bay múa. Vẫn như cũ tuổi trẻ trắng nõn trên gương mặt tràn ngập thù hận. Hắn sải bước đi ra, nói, ngăn đường mối thù, không đội trời chung. Hôm nay lão phu lợi dụng đệ tứ cảnh thực lực đại viên mãn đánh với ngươi một trận. Hắn xác thực rất mạnh, làm cho Tần Minh cũng không dám chủ quan. Dù sao đây là một cái tu hành, chú thế kinh, trăm năm trở lên lão quái vật. Sinh mệnh tinh khí mạnh mẽ, phi thường kinh người. Lúc này, Thôi Trường Thanh toàn thân lục hà đại thịnh, giống như phun ra nuốt vào lấy rộng lượng cỏ cây tinh khí. Lại phủ thêm áo giáp, tản mát ra từng sợi tiên quang, muốn cùng đối thủ quyết nhất tử chiến. Tần Minh rất bình tĩnh, chậm rãi lên không, ở tại dưới chân hiển hiện một mảnh xanh mơn mởn lá cây. Kéo lên hắn đi vào không trung, ở tại trong tay xuất hiện một cây mang theo chồi non nhánh cây. Trường sinh khí lưu động, lại so Thôi Trường Thanh nơi đó còn muốn nồng đậm. Ngươi! Thôi Trường Thanh hãi nhiên, đó là cái gì? Hắn tu luyện chú thế kinh nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết, đó là không ghi chép ở trong văn tự trường sinh kiếm ý. Trăm ngàn năm qua, đều không người có thể luyện thành. Lúc trước, con rơi kia bất quá là vội vàng đọc qua Thôi gia kinh thư. Lúc này mới 2-3 năm mà thôi, liền đã luyện thành loại kia trong truyền thuyết kiếm ý, ngộ ra chân nghĩa. Sẽ có một ngày, có thể kiếm vấn trường sinh. Thôi Trường Thanh bờ môi đều đang run rẩy, không phải bị hù, mà là không cam tâm, đầy cõi lòng bi phẫn. Hắn luyện cả một đời chú thế kinh, cũng không bằng Tần Minh 2-3 năm thành tựu lớn, để hắn làm sao chịu nổi. Trong lòng có vô tận nộ oán, chém Tần Minh mở miệng. Sáng chói kiếm quang xẹt qua, hư không run rẩy. Thôi Trường Thanh thi triển ra đủ loại thủ đoạn, vẫn là bị bổ đến cả người là máu, bay rớt ra ngoài, mà đây mới là Tần Minh kiếm thứ nhất, liền đã để hắn thuật pháp dập tắt, dị bảo phá toái, lại chém. Tần Minh vẫn như cũ vận dụng trường sinh kiếm ý, lấy thôi ra, chu thế kinh, bên trong cao nhất chi bí tới đối phó người này. Đây là đang sát sinh, cũng là tại chu, thôi Trường Thanh kêu rên, Lục Hà khuấy động, hắn đem hết khả năng, nhưng thân thể vẫn như cũ là huyết dịch văng khắp nơi. Một đạo đáng sợ vết thương đem hắn thân thể cắt đứt, không phải hắn không đủ mạnh. Tương phản hắn xác thực đạo hạnh cao thâm không gì sánh được. Chủ yếu là bởi vì Tần Minh đúng là không giữ lại chút nào phát động kinh khủng trường sinh kiếm. Ý, thôi ra, số rất ít biết nội tình người ngay tại uống trà. Hoàn toàn là tuế nguyệt tĩnh hảo bầu không khí. Có người tại cười nhạt, tính toán thời gian, lại có mấy ngày, chậm nhất nửa tháng. Trường Thanh cũng nên đặt chân tông sư cảnh. Ngô, coi như không tệ. Hết chương.